Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 309. Trong phòng, Tiêu Kỳ Nhiên đang ngồi trên ghế mềm màu trắng lanh. Đối với hành vi tự tiện xông vào văn phòng của Giang Nguyệt thì hơi nhíu mày, lạnh giọng nói. Giang Nguyệt, tôi đã nói rồi, tiến vào phải gõ cửa. Cổ họng Giang Nguyệt căng thẳng, cô nghe thấy mình đang cố gắng nói ra một cách bình tĩnh. Tôi cần một lời giải thích về bàn thảo xì căng đan của tôi và Trần Tư Tề. Giải thích gì? Mí mắt Tiêu Kỳ Nhiên cũng không nhấc lên một chút. Dựa theo sự sắp xếp của công ty là đủ rồi. Có cơ hội thổi phồng, cũng không nên lãng phí. Về chuyện xì căng đan, rõ ràng anh không nói một chữ nào, nhưng hình như đã thừa nhận tất cả. Giang Nguyệt nhìn người đàn ông ở vị trí cao trước mặt cô. Hắn thành thục, điềm tĩnh, đã không còn là chàng trai trẻ của 4 năm trước. Anh biết tôi và Trần Tư Tề không có gì cả. Cuối cùng Giang Nguyệt cũng nhịn không được, cao giọng nói. Tại sao lại bịa chuyện tôi và anh ấy từng qua lại với nhau? Tôi không đồng ý, đây là bôi nhọ cô, lại càng là vu khống cô. Đó là một đòn giáng nặng nề vào sự nghiệp và là vết nhơ chưa từng thấy trong đời cô. Một khi cái gọi là tình cũ được công bố, 4 năm nỗ lực và kiên trì của cô sẽ bị phủ nhận, sẽ có một số phương tiện truyền thông đón gió, núp bóng nhân cơ hội bới móc quá khứ của cô. Nói không chừng, còn có thể nói tất cả những gì cô có hiện giờ, đều là dựa lưng vào tư bản mà có. Lúc trước dựa vào Trần Tư Tề, sau lại dựa vào Tiêu Kỳ Nhiên, sẽ làm cho cô thân bại danh liệt, bị vạn người phỉ nhổ. Nghĩ đến đây một chút thôi cũng đủ khiến Giang Nguyệt cảm thấy sắp phát điên. Đối mặt với tâm tình dao động của Giang Nguyệt, Tiêu Kỳ Nhiên ngược lại càng thêm trầm tĩnh, thanh âm rất trầm thấp, tràn đầy tử tính. Không có lý do gì, đây là sự sắp xếp của công ty. Cứ làm theo đi, một câu trả lời đơn giản, xem như hắn là lời giải thích của hắn đối với cô. Không có lý do gì cả, vẻ mặt Giang Nguyệt cứng đờ trong chốc lát. Lửa giận cùng xúc động của cô lúc này giống như bị dội một chậu nước lạnh, thật lâu sau cô mới sững sờ ngẩng đầu lên, giọng nói vô cùng cứng ngắc. Anh muốn mượn cơ hội này, dùng xì căng đan hạ bệ Trần Tư Tề. Anh muốn mượn cơ hội này, dùng xì căng đan hạ bệ Trần Tư Tề. Nhiệt độ trong văn phòng gần như giảm xuống mức đóng băng. Giang Nguyệt đã nói chúng, kỳ thật danh tiếng của Trần Tư Tề trong giới không tệ, tính tình cũng tương đối lịch sự, tỉ mỉ. Hai năm nay, sự cạnh tranh với Giang San ngày càng trở nên khốc liệt. Nếu xì căng đan này xảy ra, sức ảnh hưởng của Trần Tư Tề sẽ giảm đi rất nhiều. Nói không chừng có thể làm thất thoát một số lớn tài nguyên. Tiêu Kỳ Nhiên nhướng mày, ngữ khí thở ơ, nếu đã biết mấy thứ này, cũng đừng hành xử ấu trĩ nữa. Cách chương.